Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 218 tân đội trưởng. Trương Nghiên thấy như thế nào cũng kêu không tỉnh Nghiêm Trác. Bất đắc dĩ nhìn hắn ngủ mặt, hắn kia trương gương mặt đẹp thượng, tràn đầy đều là tin cậy, tựa hồ nằm ở bên người nàng, liền hoàn toàn không lo lắng thế giới này có nguy hiểm money rõ ràng. Bọn họ hiện tại tình cảnh cũng rất nguy hiểm, Money chỉ là giết một cái long mà thôi. Bọn họ còn có thật nhiều địch nhân muốn đối mặt. Có đôi khi Trương Nghiên cảm thấy, chính mình đối Nghiêm Trác tới nói, càng như là một cái bùa hộ mệnh. Hắn cảm thấy có nàng ở, hết thảy đều an toàn. Nhưng trên thực tế, Trương Nghiên cảm thấy chính mình giống như cũng không có đã làm cái gì đặc biệt cứu chàng sự. Hơi nước mơ mịt. Càng sấn Nghiêm Trác ngủ nhan giống cái hai tử. Trương Nghiên nhẹ nhàng loát một chút Nghiêm Trác sợi tóc. Hắn vừa rồi bị đánh thật rất thảm. Tóc đã toàn bộ bị huyết tầm đỏ. Nhẹ nhàng một dính thủy. Liền đem phụ cận thủy nhiễm một mảnh hồng. Nàng dùng nước ôn tuyền vọt đã lâu. Lăng là không đem hắn tóc huyết tẩy sạch sẽ. Cái này làm cho Trương Nghiên xem có điểm đau lòng. Nghiêm Trác là dựa vào đầu óc ăn cơm. Khi nào trải qua nhiều như vậy huyết. Trương Nghiên thở dài, lấy ra khăn lông cùng đồ dùng vệ sinh, nghiêm túc đem hắn trên người cùng tóc huyết ô tẩy sạch. Nghiêm Trác chiến đấu phục tùng phần eo trở lên đều bị long phá hủy. Liền thể chiến đấu phục hiện giờ chỉ còn lại có một cái quần. Trong quần cũng thấm vào một ít thủy. Trương Nghiên bắt lấy quần bên cạnh, không hề nghĩ ngợi, liền phải giúp hắn đem quần cũ đổi đi. Mà đương nàng chỉ bối đụng phải Nghiêm Trác bụng nhỏ thời điểm. Nàng đột nhiên túng, nhìn chằm chằm Nghiêm Trác hai chân. Nàng nghiêm túc tưởng tượng, quả nhiên, vẫn là hơi xấu hổ thoát hắn quần. Dù sao chiến đấu phục loại đồ vật này không hút thủy, sẽ không quá ảnh hưởng nhiệt độ cơ thể. Chắp vá ăn mặc đi, rửa sạch sẽ Nghiêm Trác. Trương Nghiên đem hắn kéo vào lều trại, cẩn thận dùng khăn lông lau khô hắn trên người cùng tóc thủy. Lấy mấy tầng chăn bông cho hắn cái hảo, xác nhận Nghiêm Trác thực ấm áp. Trương Nghiên ở hắn bên cạnh thả một lọ thủy, một kiện tân chiến đấu phục, một bộ giữ ấm áo ngoài. Lều trại không gian vẫn là quá nhỏ. Trương Nghiên không nghĩ ở chỗ này tễ. Nàng rời đi lều trại, đi ra ngoài xử lý long thi thể. Mà đường Trương Nghiên kéo lên lều trại khóa kéo. Nằm ở trong chăn Nghiêm Trác đột nhiên mở hai mắt. Kỳ thật, Trương Nghiên cho hắn quải thủy thời điểm hắn liền bắt đầu có điểm khôi phục ý thức. Chỉ là lúc ấy quá mệt mỏi. Nước ấm phao lại quá thoải mái, biết Trương Nghiên tại bên người, hắn cũng có cảm giác an toàn, lăng là nếm thử rất nhiều lần cũng không tỉnh lại, chân chính tỉnh lại thời điểm, là Trương Nghiên cho hắn tẩy ngực huyết ô thời điểm money thời gian kia điểm thức tỉnh có điểm xấu. Hổ, Nghiêm Trác liền tiếp tục giả bộ ngủ, hơn nữa hắn còn rất hưởng thụ làm nàng chiếu cố chính mình, rốt cuộc bình thường đều là hắn chiếu cố nàng chiếm đa số. Hắn khó được đương một lần bệnh nhân, bất quá, đương nàng do dự mà muốn hay không thoát hắn quần thời điểm. Hắn thật là có điểm hối hận giả bộ ngủ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo sau lại Trương Nghiên không thoát. Nghiêm Trác yên lặng nắm lên bên cạnh tân chiến đấu phục, cởi ra chính mình trên người kia chỉ còn một nửa chiến đấu phục quần. Chiến đấu phục trong quần vào điểm nước, phao hắn hai chân trắng bệch, mặc vào chiến đấu phục lại cháo thượng áo khoác. Nghiêm Trác nhìn kia phó Trương Nghiên để lại cho chính mình mới tinh mắt kính. Hiểu ý cười, đem kính phẳng mắt kính đặt tại trên mũi. Nghiêm Trác ỉ ở Trương Nghiên phô tốt chăn thượng, vặn ra nước khoáng cái chai, rót một mồm to, kỳ thật hắn vẫn là tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng hắn hiện tại đã ngủ không được, vậy làm điểm chuyện gì nhi đi. Nhắm mắt lại, hắn chuyên chú phóng xuất ra chính mình tinh thần lực chi nhánh. Bắt dự tới rồi, long tự do ký ức. Đêm này bộ phận ký ức hấp thu, trải vuốt, Nghiêm Trác muốn nhìn một chút hắn ký ức có cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Đừng nói, thật đúng là sửa sang lại ra một bộ phận có giá trị nội dung. Là về tuyết thú, long, sở dĩ trên người sẽ có như vậy nhiều quang minh thạch. Cũng không cần tiền giống nhau dùng, chính là bởi vì hắn đã từng trộm lẻn vào quá ác ma căn cứ. Trộm một đống lớn quang minh thạch rời đi. Mà cái kia ác ma căn cứ, vừa lúc chính là sáng tạo ra tuyết thú, sẽ sử dụng không gian năng lực tư sơn nhất tộc. Nghiêm Trác khóe miệng dương lên, Hắn mới vừa nhớ thương Thượng Tuyết Thú Long, liền chính mình đem tư liệu đưa tới cửa tới. Long, tuy rằng có thể dựa dị năng lẻn vào ác ma căn cứ trộm đi quang minh thạch, nhưng bởi vì hắn dị năng là thuần túy cận chiến đấu hình, hắn nhiều nhất cũng chính là trộm điểm quang minh thạch, làm không được càng thêm điên cuồng chuyện này. Nhưng nghiêm chắc, lại có thể lợi dụng tinh thần lực chàng, trộm đi ác ma tuyết thú tư liệu, hoặc là khống chế một cái ác ma đương con rối. Nếu chế tạo tuyết thú yêu cầu đại hình thiết bị, Trương Nghiên nhận không gian cũng có thể mang đi. Cho nên, hắn mới chịu đáp ứng cùng Trương Nghiên tư bôn. Hắn mục tiêu đã sớm định ở tuyết thú thượng. Mấy ngày nay làm nhiệm vụ giao tiếp thời điểm, hắn phiên rất nhiều hoa cửu thị phong tỏa phía trước quan trọng thư từ qua lại. Từ bên trong thu thập tới rồi một ít mảnh nhỏ tin tức, tổ hợp thành một cái xác định tư liệu. Tư Sơn nhất tộc căn cứ hẳn là liền ở gần đây. Bằng không, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ vì tìm suối nước nóng cố ý đi xa như vậy lộ. Bất quá, hắn vốn là làm tốt muốn chậm rãi tìm tòi Tư Sơn nhất tộc chuẩn bị. Hiện tại nhưng thật ra tỉnh đi này một bước sậu, Long trực tiếp liền đem vị trí cho hắn. Hắn yêu cầu lại cẩn thận tiêu hóa Long ký ức, bảo đảm có thể tìm được ổn thỏa nhất phương pháp. Hoa Cửu Thị, Trương Ngũ Châu đội ngũ ở trải qua phức tạp si cha lúc sau, cuối cùng vẫn là bị Hoa Cửu Thị mấy cái đội trưởng sở tiếp nhận rồi. Trương Ngũ Châu bọn họ đại bộ phận người đều là nhóm thứ ba luân hồi giả. Nhóm thứ ba luân hồi giả trời sinh liền biết như thế nào ứng đối tinh thần lực kiểm tra. Đây là ở nhóm tiến vào luân hồi thế giới phía trước liền huấn luyện quá nội dung. Bọn họ trong đội ngũ nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả đã trải qua nhóm thứ ba luân hồi giả huấn luyện, có thể nhẹ nhàng ứng đối đơn giản nhất tinh thần lực kiểm tra. Bọn họ cũng không có biện pháp báo cho về dự bị quân sự, bởi vì chỉ có xác định phù hợp dự bị quân tư cách nhân tài có tư cách biết được nhóm thứ ba luân hồi giả bí mật. Vì cạnh tranh công bằng, nhóm thứ ba luân hồi giả không thể tùy ý bại lộ bí mật mượn sức người khác. Bại lộ nói, trừng phạt rất nặng. Trương Ngũ Châu bọn họ bày ra cấp Hoa Cửu Thị dị năng giả nhóm hình tượng chính là thẳng thắn thành khẩn, không có đường lui, ích lợi mục tiêu nhất trí. Quan trọng nhất chính là, Trương Ngũ Châu cố ý để lộ một cái tin tức. Hắn biết như thế nào đem khống chế cầu cái chắn biến thành ngược hướng. Mở ra ngược hướng thao tác là có thể ngăn trở đến từ Hoa Cửu Thị ngoại địch nhân. Tinh thần lực chàng dị năng giả xác định, đây là một cái chân thật tin tức, không có làm bộ. Vì cái này, Hoa Cửu Thị dị năng giả nhóm quyết định mạo hiểm tiếp nhận bọn họ. Mà tiếp nhận bọn họ lúc sau làm chuyện thứ nhất, chính là làm Trương Ngũ Châu lập tức tiến hành ngược hướng thao tác, bảo hộ Hoa Cửu Thị an toàn. Mà Trương Ngũ Châu càng là cầu mà không được. Kể từ đó, hắn là có thể ngăn lại viên chỉ qua bọn họ. Tuy rằng viên chỉ qua bọn họ mới là ngược hướng thao tác cái này kỹ thuật sáng tạo giả biết như thế nào phá giải, nhưng Trương Ngũ Châu mục đích cũng không phải ngăn trở bọn họ. Chỉ cần viên chỉ qua bọn họ động thủ phá giải, Hoa Cửu Thị này đàn dị năng giả liền sẽ cho rằng viên chỉ qua có địch ý. Mặc kệ viên chỉ qua nói như thế nào, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Viên chỉ qua dám phá giải sao? Mà không phá giải, Hoa Cửu Thị chính là hắn Trương Ngũ Châu. Chỉ cần bắt được cái này tiên cơ, Trương Ngũ Châu là có thể hãm viên chỉ qua hai đầu khó xử. Cho nên, Trương Ngũ Châu căn bản là không có khả năng tại đây phương diện tính kế Hoa Cửu Thị người. Hắn cam tâm tình nguyện mang theo trong đội ngũ người bắt đầu dùng thông linh chi thạch cùng quang minh thạch xoay ngược lại khống chế cầu trình tự. Bọn họ chỉnh chi đội ngũ chỉ có 16 cái quang minh thạch. Vì xoay ngược lại khống chế cầu trình tự, bọn họ nhịn đau móc ra 10 cái. Đương nhiên, Trương Ngũ Châu chưa quên hướng Hoa Cửu Thị dị năng căn cứ người tố khổ, nói cho bọn họ quang minh thạch là cỡ nào chân quý, xoay ngược lại trình tự là cỡ nào khó mới nghiên cứu ra tới. Mượn này nhắc tới cao chính mình giá trị, mà bảo hộ cái chắn thành lập lên lúc sau, Hoa Cửu Thị dị năng căn cứ dị năng giả nhóm cũng xác thật đối Trương Ngũ Châu đội ngũ nhiều vài phần hảo cảm. Money tất cả mọi người đều thích có thể mang cho chính mình thực tế ích lợi người. Trương Ngũ Châu động tác cực nhanh, ánh mắt độc ác, hắn mới tiến vào Hoa Cửu Thị mấy cái giờ, liền thăm dò rõ ràng Hoa Cửu thị dị năng căn cứ nhân viên cấu tạo. Xoay ngược lại trình tự chính là hắn cấp viên chỉ qua hạ bộ. Bộ hạ xong rồi, hắn liền không cần nhọc lòng quá nhiều. Trương Ngũ Châu làm chuyện thứ hai, chính là chân thật báo cho bên ngoài tình huống. Khuyên Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ người lãnh đạo nhóm tận lực hội tụ khởi đại gia lực lượng. Đừng cho quá nhiều người rời đi Hoa Cửu thị, hẳn là đem Hoa Cửu thị trở thành chiến trường. Mà đương biết được hiện giờ chỉ có Hoa Cửu thị tương đối an toàn. Mặt khác thành thị đều luôn hạm ở ác ma cùng tuyết thú khống chế dưới. Tuyệt đại bộ phận Hoa Cửu thị dị năng giả cũng đã không có chạy loạn tâm tư. Chỉ có một thiếu bộ phận người lo lắng cho mình chiến hữu. Trực tiếp dùng đội ngũ truyền tống công năng rời đi. Kế tiếp, Trương Ngũ Châu làm chuyện thứ ba, là đem ánh mắt ngắm nhìn ở Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ Kim Long đội thượng. Mặt khác mấy chi đội ngũ nguyên bản đội trưởng đều ở. Hiện giờ chỉ cần nguyên đội trưởng tiếp tục quản lý là được. Thành viên tương đối ổn định, ngược lại là mạnh nhất Kim Long đội. Hiện tại tình huống tương đối hỗn loạn. Kim Long đội bởi vì đã từng là trực thuộc với Nghiêm Trác đội ngũ. Nghiêm Trác quản lý bọn họ thời điểm phó đội trưởng công tác cơ hồ chính là Trương Nghiên ở làm. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cùng rời đi. Kim Long đội liền lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn hoàn cảnh. Kim Long đội cần thiết phải có một cái đội trưởng. Trương Ngũ Châu chính là muốn làm cái này đội trưởng. Đồng dạng đối Kim Long đội đội trưởng vị trí cảm thấy hứng thú. Còn có Lương Tiêu. Lương Tiêu vẫn luôn đều ở quan sát Trương Ngũ Châu bọn họ động tĩnh. Trương Ngũ Châu có chút ý đồ biểu hiện quá rõ ràng. Lương Tiêu bội phục hắn chấp hành tốc độ. Cũng cảnh giác Trương Ngũ Châu dạ tâm ân y. Lương Tiêu đồng dạng cũng không phải ngốc. Hắn ở gió mát thị liền vẫn luôn là Trương Ngũ Châu đối thủ cạnh tranh. Tại đây Hoa Cửu thị, hắn cũng như cũ sẽ là. Tuyệt đối không thể làm Nghiêm Trác bọn họ một tay mang theo tới đội ngũ rừng ở Trương Ngũ Châu. Trong tay, Lương Tiêu không tiếp thu. Bởi vì quen thuộc Trương Ngũ Châu tiết tấu, Lương Tiêu trước tiên một bước tiến vào Kim Long đội ký túc xá khu. Trước một bước thẩm thấu, cho nên, đương Trương Ngũ Châu vội xong rồi chuyện khác nhi. Đi vào Kim Long đội tính toán cùng Kim Long đội đội viên lôi kéo làm quen thời điểm. Hắn vừa vặn thấy được Lương Tiêu bọn họ đang cùng Kim Long đội các đội viên uống rượu nói chuyện. Phiếm, thân thiết nóng bỏng, ý thức được Lương Tiêu lại tới tìm chính mình phiền toái. Trương Ngũ Châu có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là biểu lộ ý đồ, lấy ra chính mình thành ý, cũng ra mặt dày gia nhập tới rồi cọ mặt thuộc hàng ngũ giữa. Cũng thực mau cũng cùng Kim Long đội các thành viên hỗn chín. Náo nhiệt hai cái giờ lúc sau, Trương Ngũ Châu thản nhiên nói cho Kim Long đội các đội viên chính mình ý đồ. Hắn chính là phải làm đội trưởng. Hơn nữa, hắn có trật tự phân tích một chút chính mình đương đội trưởng chỗ tốt. Một phen nói có sách mách có chứng phân tích lúc sau. Hắn thật sự thuyết phục không ít người. Lương Tiêu cũng không cam lòng yếu thế. Đem chính mình ưu thế cũng nói ra. Kim Long đội người cũng tán thành này hai chi đội ngũ năng lực. Trước mắt tới nói, xác thật không có so Lương Tiêu bọn họ hoặc là Trương Ngũ Châu bọn họ càng thích hợp lãnh đạo Kim Long đội người được chọn. Nhưng Kim Long đội đội trưởng chỉ có thể có một người. Ai tới đương? Đây là cái khó làm vấn đề. Lương Tiêu bọn họ liều chết mang đến khống chế cầu, giải cứu vây với Hoa Cửu thị mọi người. Trương Ngũ Châu đội ngũ có được bảo hộ căn cứ năng lực, cải tạo khống chế cầu, bảo hộ Hoa Cửu thị kế tiếp an toàn. Một cái cho Hoa Cửu thị hy vọng, một cái khác bảo hộ ở này phân hy vọng. Hai chi đội ngũ đến tột cùng ai càng thêm quan trọng? Hoa Cửu thị dị năng căn cứ mọi người cũng nói không rõ lắm mà ni, cho nên ở nhiều người thương nghị lúc sau, vì xác định cái này đội trưởng, Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ cử hành một hồi 5 versus 5 luận bàn. Hai bên các phái 5 người lên sân khấu, một người chỉ có thể lên sân khấu một lần, 5 tổ người đồng thời đấu võ. Trước được đến tam thắng kia chi đội ngũ chính là Hoa Cửu thị Kim Long đội tân đội trưởng. Hết chương.